Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, chiến tuyến kéo dài. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, mặt trời treo cao, nhìn một cái không sót gì trên mặt biển, cũng là đã hoàn toàn bị khí độc bao phủ. Vụ nhẫn thôn nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy cắt hình đội tàu lúc này đã dần dần rõ ràng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đã không có đến gần đảm lượng, chỉ dám tại mấy trăm mét bên ngoài yên lặng quan sát. Kỳ thật Trậm Vũ Thiên Dạ nếu là phối hợp liên tục mấy ngày trời đầy mây hoặc là sương mù, thậm chí có thể sinh sôi ra bao trùm mấy ngàn km vuông hải vực tử vong khu vực. Nhưng là đó cũng không phù hợp chiến lược cần. Lại tăng thêm hải triều bản thân cũng tại đem khuếch tán ra Trậm Vũ Thiên Dạ đẩy hướng bên bờ. Đến mức bọn chúng phạm vi bao trùm cũng liền mấy chục vạn mét vuông mà thôi. Mà Fenyuki Hizashi hóa thân, tại xử lý luân hồi giả đằng sau, bắt đầu xử lý thủy quốc những cái kia ngâm nước ninja. Đầu tiên làm, chính là đem còn sống ninja chia hai loại huyết kế ninja cùng không phải huyết kế ninja. Mà trong đó, Kaguya nhất tộc tức thì bị khác nhau đối đãi, từng cái mặc dù bị điểm huyệt, lại bị đơn độc phòng ở A hoàn cảnh tốt nhất tù binh khu vực. Thậm chí còn an bài chữa bệnh ninja tiến hành chuyên môn cứu chữa. Hizashi đại nhân, những thứ này Kaguya nhất tộc tù binh, một cái bình dân thượng nhẫn có chút nhịn không được dò. Hỏi, trên thực tế, tại Hokage thế giới vô luận cái nào thời đại, đều là không tồn tại cái gọi là bình dân thượng nhẫn. Nếu như một cái bình dân trở thành thượng nhẫn, như vậy trên đỉnh đầu của hắn nhất định mang theo bốn chữ lớn Hokage phe phái. Yên tâm, ta có chừng mực, mặc dù ta Hyuga cùng Kaguya ra thế thay mặt giao hảo. Nhưng là trên chiến trường cho tới bây giờ chưa từng có nhường ví dụ. Chỉ là như là đã trở thành tù binh, ưu đãi một chút cũng không có gì. Dù sao lần này tù binh nhân số cũng không ít, tin tưởng Hokage đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt Konoha tại thêm ra một nhánh huyết kế đúng không? Hizashi ngay tại cho một cái ngâm nước tương đối nghiêm trọng ninja làm lấy tim phổi khôi phục. Nghe được thượng nhẫn nói như vậy, lập tức trả lời như vậy. Nghe được Hizashi hóa thân đáp án, cái kia thượng nhẫn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với Fenyuki ưu đãi Kaguya nhất tộc hành vi, cũng mất ý kiến, huyết kế giới hạn, đối với bất luận cái gì thôn tới nói đều là bảo vật quý giá. Mấy năm sau vì sao Vân Nhẫn thôn liều chết cũng muốn đoạt Hinata? Còn không phải bởi vì một cái Hinata liền có thể sinh sôi ra một đám thuộc về lôi quốc Byakugan tộc. Hệ, lần này quân tiên phong bên trong Kaguya nhất tộc tổng cộng có 6-7 người, mặc dù phần lớn không có thức tỉnh huyết kế, nhưng bọn hắn dù sao có được Kaguya huyết mạch, làm Momosuzuki Hamura tiên nhân thể người thừa kế. Dù cho không có thi cốt mạch, Kaguya nhất tộc thân thể cũng so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Fenyuki đương nhiên sẽ không là vì cho Konoha gia tăng sức chiến đấu. Hắn chuyên môn đem Kaguya nhất tộc cách xuất đến, chủ yếu vẫn là vì thu hoạch một ít huyết mạch của bọn hắn hàng mẫu. Kaguya nhất tộc dù sao cùng Hyuga nhất tộc đồng nguyên, phân biệt kế thừa Osusuki Hamura tiên nhân thể cùng tiên nhân mắt. Như vậy nếu như đem hai người huyết mạch hỗn hợp, phải chăng có thể giống như Madara đạt được Hashirama tế bào tiến hóa ra Rinnegan như thế? Thu hoạch được Tenseigen cũng thức tỉnh ra tương đối lục đạo hình thức một loại khác huyết kế đỉnh. Phong, giống như trước đó nói tới, Fenyuki đối với Tenseigen, Rinnegan những thứ này cường đại nhãn thuật, dục vọng còn không bằng đối bạch mắt tới mãnh liệt. Bởi vì những thứ này sát phạt chi thuật vĩnh viễn có thể tìm được vật thay thế. Nhưng Byakugan đang nghiên cứu phương diện năng lực lại không thể thay thế. Nhưng là nếu như đã đưa đến trước mắt, không nghiên cứu một chút vậy cũng rất xin lỗi nghiên cứu của hắn thành viên chi hồn. cốt tủy tế bào, tinh nguyên tế bào, làm tế bào. Phenicky lấy luyện đan thuật nhanh chóng rút ra lấy đủ loại, cho dù là kiếp trước cũng rất khó nhanh chóng rút ra tế bào hàng mẫu. Sau đó thận trọng dán lên số hiệu phong tồn. Bất quá những người này đến cùng cũng chỉ là tương đối mạnh hạ nhẫn, còn không có thức tỉnh thi cốt mạch, có thể nghiên cứu ra đồ vật dù sao cũng có hạn. Nếu như muốn thu hoạch được càng đa số hơn theo, vẫn là phải tìm đến đứng đắn thức tỉnh rồi Kaguya tộc nhân. Đối với hàng mẫu thu thập, Hisashi hóa thân cũng không có giấu giếm ý tứ. Dù sao cũng là địch quốc ninja. Đối với tù binh thân thể tiến hành nghiên cứu, thu thập mẫu bản thân thuộc về rất bình thường chiến tranh hành vi. Vô luận cái nào nhẫn thôn đều tại làm loại sự tình này. Thậm chí tại ngắn ngủn nửa ngày sau, liền có đến từ Konoha dò hỏi ban nhân viên đến cùng một chỗ tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Mặt trời chiều ngã về Tây, phương xa nước biển chậm rãi biến thành tranh hồng một mảnh. Trong biển chậm vũ thiên dạ lúc này đã toàn bộ bị mặt trời giết chết. Nhưng là rừng ở xa xa vụ nhẫn thôn đội tàu lại một điểm không có tới gần ý tứ. Mặc dù thượng nhẫn, trung nhẫn phần lớn duy trì tương đương sức chiến đấu, nhưng là tại hạ nhẫn toàn quân bị diệt trạng thái. Cái kia khoảng hơn 100 người trung nhẫn cùng chỉ là 10 cái thượng nhẫn như cũ hội lâm vào bị động. Dù là đệ tam rai kích cũng biết bị người biển chiến thuật kéo đổ. Huống chi là ninja làng sương mù am hiểu ám sát cổ điển phe phái ninja. Hisashi đại nhân, thủy quốc hạm đội lui. Trạng vạng tối hội nghị tác chiến bên trên, điều tra ban báo cáo đúng hạn tới. Đối với cái này Fenyuki ngược lại là sớm có đoán trước, chẳng qua là kéo dài chiến tuyến mà thôi. Đội tuần tra thế nào? Chúng ta nhân thủ coi như sung túc, phụ cận đổ bộ điểm đều có bố trí trinh sát. Bất quá chúng ta tương đối lo lắng thủy quốc tuyển cái khác đổ bộ điểm phụ trách đội tuần tra. Thượng nhẫn thở dài, thủy quốc khoảng cách qua chi quốc địa điểm cũ đường ven biển gần nhất chỗ chỉ có 800 dặm. Nhưng là chỗ xa nhất cũng bất quá chính là hơn 2.000 dặm. Mặc dù số liệu xem ra khác biệt rất lớn, nhưng trên thực tế tác dụng tại lộ trình bên trên cũng chính là 1-2 ngày mà thôi. Bây giờ thủy quốc đội tàu đã đạt tới đường ven biển phụ cận. Hiện tại thay đổi đổ bộ sách lược cũng không phải không có khả năng. Cái này liền phải phía trên suy tính. Chúng ta nhân thủ cứ như vậy nhiều. Kẹp lại Uzumaki bán đảo. Tác giả Hồ đặt tên. Liền đã rất cố hết sức. Trên thực tế nếu không phải có loại kia độc tố, chỉ là cả ngày hôm nay cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít người. Vụ nhẫn thôn am hiểu ám sát, đánh lén. Chúng ta nhất định phải cam đoan nhất định mật độ mới có thể sinh ra đầy đủ lực uy hiếp. Fenyuki, giang tay ra, thủy quốc đổ bộ là không thể nào phòng được. Dù sao lần chiến đấu này quan hệ đến Madara bố cục. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi Obito trong lòng cái kia cuối cùng một điểm quang minh. Cho dù đối với Obito cái này vì yêu cuồng nhiệt thiếu niên ôm lấy nhất định đồng tình, nhưng là Fenyuki căn bản liền không thể nào giúp đạt được hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại đã có thể cùng đệ tam rai kích đánh cái chia 5 năm. Trên thực tế, kia là hắn trước phế bỏ đối phương một cánh tay chuyện sau đó. Nếu là hai người chính diện đọ sức, Fenyuki sẽ ở 10 giây đồng hồ bên trong bị đánh đến tự bế. Đệ tam rai kích còn như vậy, chớ nói chi là Madara ra, dù là hắn hiện tại đã lão phải chết, Rinnegan cũng đã cho Nagato, nhưng là trong tay hắn thế nhưng là còn có Hokage mạnh nhất trang bị Afi tải. Chỉ cần mặc vào Afi, hắn chẳng khác nào có thân thể khỏe mạnh, dù là không có chakra, không có nhẫn thuật, chỉ bằng vào hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu. Uchiha Madara liền có thể đánh cho thời đại này tuyệt đại bộ phận ninja gọi ra. Minh bạch chuyện này, Phen Yuki căn bản liền không nghĩ tới chân chính đem thủy quốc chống cự tại biên giới bên ngoài. Hắn muốn làm chỉ là tại thủy quốc chân chính đăng lục trước hố chết đủ nhiều luân hồi giả, đồng thời cầm tới càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.